Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, chương 282 Ngươi hảo, Nhiếp chính vương đại nhân 23, chương 282 Ngươi hảo, Nhiếp chính vương đại nhân 23 Thanh âm chậm rãi, nói lại lần nữa, lễ bộ quan viên tưởng chính mình. Nơi nào nói sai rồi, tức khắc khẩn trương lên, kết quả là nơm nớp lo sợ lại lần nữa lặp lại một lần, rời đi thư phòng Nam Nhiễm. Mới vừa đi ra tới không bao lâu, liền đụng phải dẫn theo váy cao hứng phấn chấn mà đến quận chúa, Diệp Tử Đào hôm nay xuyên một thân nãi màu trắng quần áo, trên đầu đừng một con châm bạc. Cắm chu thoa, đi đường, chu thoa lay động, rất là xinh đẹp, đã nhiều ngày. Diệp Tử Đào lâu lâu liền tới một lần, tự nhiên không phải vì thấy biểu ca, mà là vì thấy Bao Nhiễm. Nhiễm mơ siêu Diệp Tử Đào càng là cùng Bao Nhiễm Nhiễm tiếp xúc, liền càng là thích nàng, càng là cảm thấy nếu là nàng đương chính mình tẩu tẩu, thật đúng là một kiện. Có thể làm nàng vui vẻ đã chết sự, nàng liền phải làm những người đó nhìn xem mơ siêu cái gì danh môn. Quý nữ, biểu ca mới không hiếm lạ, còn có cái kia Ninh Khuynh Thành. Một bộ thanh cao kiêu ngạo bộ dáng, cái gì kinh thành đệ nhất danh nữ, biểu ca mới không hiếm lạ. Đầu, Diệp Tử Đào vừa thấy đến Nam Nhiễm, dẫn theo váy liền chạy chậm đi qua, Bao Nhiễm Nhiễm mơ siêu, một bên chạy một bên kêu, Nam Nhiễm nghe. Được tiếng la, đứng yên ở hành lang dài hạ, bước chân dừng lại, nàng xem qua đi, liền nhìn thấy Diệp Tử Đào huy xuống tay lụa. Tươi cười sáng lạn hướng tới nàng chạy tới, Diệp Tử Đào phía sau thị nữ liên tiếp kêu quận chúa. Chậm một chút thực mau. Diệp Tử Đào chạy tới Nam Nhiễm bên người, Nam Nhiễm nhìn nàng một cái quận chúa, ở Nam Nhiễm trong mắt. Đây là đang hành lễ, nhưng lời này rơi xuống thị nữ lỗ tai. Chỉ cảm thấy nàng hảo sinh vô lễ, Diệp Tử Đào mở miệng hôm nay nhưng vội xong rồi. Nam Nhiễm lắc đầu, không, Diệp Tử Đào vừa nghe. Có điểm tiếc nuối bộ dáng, nghe nói trên đường tân khai ra cửa hàng son phấn, vốn định mang ngươi. Cùng đi dạo, nghe nói ngươi là trong núi tới. Chỉ sợ vẫn luôn không dạo quá kinh đô phố xá thực náo nhiệt, Diệp Tử Đào nói. Đỡ bên cạnh cây cột, ngồi xuống, nàng một bên nói một bên hoảng cẳng chân, chờ ngươi rảnh rỗi. Ta lại mang ngươi đi, Nam Nhiễm trong tay nhéo cái khay. Nghe được đi dạo phố thị này hai chữ thời điểm, rốt cuộc ngẩng đầu nhìn qua đi, trong mắt lây dính một tia thú ý, phố xá. Diệp Tử Đào mới vừa gật đầu, lời nói còn chưa nói ra tới, liền nhìn đến Nam Nhiễm đã đem trong tay khay đặt ở bàn đá phía. Trên, hôm nay không vội. Liền cùng quận chúa cùng nhau đi dạo phố thị đi thôi, Diệp Tử Đào sửng sốt vừa mới. Nàng không phải nói còn có rất nhiều sự phải làm sao? Như thế nào đảo mắt liền thay đổi mặt? Nam Nhiễm xem nàng thất thần, chậm chạp không nói lời nào, nghi hoặc không đi. Diệp Tử Đào đứng lên, tươi cười treo ở trên mặt đi. Như thế nào không đi? Diệp Tử Đào lôi kéo Nam Nhiễm tay, vui vẻ không được vừa đi. Một bên mở miệng nghe nói chỗ đó cái kia cửa hàng son phấn. Thực được hoan nghênh, người nếu là có vừa ý. Liền cùng ta nói, Diệp Tử Đào lôi kéo Nam Nhiễm. Chợt vừa thấy cùng một đôi tỉ muội giống nhau, ai có thể nghĩ vậy là một cái nha hoàn cùng một cái. Quận chúa đâu, càng là cái này quận chúa còn thượng vội vàng định bợ cái này nha hoàn, đi theo phía sau thị nữ cuối. Cùng cũng chỉ là một tiếng thở dài khí, quận chúa đãi cái này Bao Nhiễm Nhiễm cũng thật tốt quá. Chút nhưng chủ tử quyết định nàng một cái tùy thân thị nữ cũng không dám nói chút cái gì, chỉ là xem. Cái này Bao Nhiễm Nhiễm càng xem càng không vừa mắt, bước ra vương phủ thời điểm. Sắc trời thực không tồi, vạn dặm trời quang, thời tiết cũng mát mẻ, còn chưa tới giữa trưa. Trên đường ít người một chút, liền cũng sẽ không quá chen chúc, mà Diệp Tử Đào này trang điểm. Này khí độ, vừa thấy đó là kinh thành khuê các quý nữ tiểu thư, hơn nữa diện mạo bản thân liền không kém mơ siêu. Tấu chương xong, hết chương.